Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 289, một trụ quét ngang, huyết nguyệt bang nổ diệt. Góc truyện audio.com. Hắc Long phi thuyền, xích diễm thương hội cao thủ nghi hoặc, chẳng lẽ là Hắc Long bộ tộc phi thuyền? Hội trưởng, vậy chúng ta còn muốn hay không điều tra vừa rồi chiếc phi thuyền kia? Một vị xích diễm thương hội cao thủ cung kính hỏi. Vạn Lý Thông lắc đầu. Được rồi, hẳn là ta nhìn lầm đi. Năm đó Hắc Long phi thuyền lại thế nào khả năng tái hiện thế gian? Sau đó lại nói, nhóm này hàng, là Tuyên Cổ Thần phủ chủ muốn. Tất cả mọi người cho ta đề điểm thân. Trên đường đừng xảy ra cái gì khác biệt. Vị diện ở giữa, có thương hội phi thuyền vãng lai. Nhưng là, đồng thời cũng có tinh hà giặc cướp. Xích diễm thương hội phó hội trưởng cười nói. Có hội trưởng đại nhân ngươi tự mình tọa chấn. Lượng đám đạo trích kia cũng không dám đến đánh chúng ta chủ ý. Vạn Lý Thông hai mắt lắc đầu nói. Cái này không nhất định sẽ như vậy. Huyết nguyệt những người điên kia chuyện gì cũng dám làm. Cũng mặc kệ ngươi là ai. Cho nên, mọi người vẫn là phải cẩn thận. Huyết Nguyệt, là tung hoành chung quanh mấy chục cái tinh vực tinh hà giặc cướp. Bang chúng mấy chục vạn, thực lực khủng bố, các đại siêu cấp thương hội phi thuyền cũng dám kiếp. Cho dù là xích diễm thương hội cái này Tuyên Cổ tinh vực đệ nhất thương hội phi thuyền. Đã từng bị Huyết Nguyệt từng cướp, lúc này, Hắc Long phi thuyền bên trên, Sa Tử Bằng đối với Lộ Nhất Bình bẩm báo nói. Đại nhân, tiếp qua hai ngày, chúng ta liền có thể tiến vào Tuyên Cổ tinh vực. Lộ Nhất Bình đứng thẳng Hắc Long phi thuyền đầu thuyền, thấy chung quanh phi thuyền dần dần tăng nhiều. Không muốn quá mức kinh thế hãi tục, thả chậm Hắc Long phi thuyền tốc độ. Bất quá, ngay tại Lộ Nhất Bình thả chậm Hắc Long phi thuyền tốc độ sau không đến bao lâu. Đột nhiên, phía trước trong tinh hà, mấy trăm đầu phi thuyền phá không mà đến. Vắt ngang tại Hắc Long phi thuyền trước đó, đem Hắc Long phi thuyền đường đi cản lại. Cái này mấy trăm đầu phi thuyền, mỗi một đầu phi thuyền thân thuyền, đều có một cái huyết sắc trăng tròn. Huyết Nguyệt, Lộ Nhất Bình nhìn qua vị kia từ cực ma tộc thủ lĩnh ký ức. Cho nên, đối với Tuyên Cổ tinh vực một chút thế lực hay là hiểu rõ. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem vắt ngang tại Hắc Long phi thuyền trước đó một đám phi thuyền. Cười hắc hắc, xem ra lại có thể luyện một chút lực tay. Phía trước mấy trăm đầu trong phi thuyền, ở giữa nhất một cái lớn nhất trên phi thuyền, đi ra một cái toàn thân huyết sắc trung niên nhân. Trung niên nhân, người mặc huyết sắc chiến bào, bên ngoài thân huyết sắc khí thể bốc lên, ngay cả hai mắt cũng là màu đỏ như máu. Trên thân tràn ngập một loại huyết tinh chi khí vị, chính là Huyết Nguyệt Bang đại thủ lĩnh. Cũng là một tôn để chung quanh tinh vực nghe mà biến sắc tồn tại. Huyết Nguyệt Bang đại thủ lĩnh nhìn Lộ Nhất Bình ba người một chút. Tà nhiên cười một tiếng. Thuyền không sai, đem thuyền lưu lại, đem trên thân tất cả không gian thần khí lưu lại. Các ngươi có thể đi. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Đều giết, giống Huyết Nguyệt Bang loại này tà bang giặc cướp. Giữ lại cũng là tai họa. Những năm này, chung quanh mấy chục cái tinh vực. Không biết bao nhiêu thương thuyền bao nhiêu cao thủ bị nó cướp giết. Long Giác Kim Ngưu nghe chút, lúc này nhảy lên một cái, lăng lập Hắc Long phi thuyền phía trên, trong tay nhiều một cây cây cột màu vàng. Tiếp theo, cây cột màu vàng trong nháy mắt phồng lớn thành ước vạn lần. Vượt ngang tinh hà không biết bao nhiêu dặm, Long Giác Kim Ngưu phất tay trung kim trụ vung lên mà ra. Lập tức, nguyên bản gió êm sóng lặng tinh hà cuốn lên ngàn tỷ lớp phong bạo. Cái này ngàn tỷ lớp phong bạo do cực kỳ siêu cấp tinh hà phong bạo cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Dọa người lực lượng hướng Huyết Nguyệt Bang mấy trăm đầu phi thuyền quét ngang mà tới. Trên mấy trăm đầu phi thuyền, mấy chục vạn cái Huyết Nguyệt Bang bang chúng có đang dùng đao cạo móng tay. Có chính uống vào huyết tửu, có chính thản nhiên khẽ hát. Đột nhiên nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu bay lên, cái kia vượt qua thế nhân tưởng tượng kim trụ quét ngang mà đến. Không khỏi sững sờ, nguyên bản một mặt cười tà Huyết Nguyệt Bang đại thủ lĩnh cũng đều trợn mắt hốc mồm. Đợi kịp phản ứng, hắn hãi nhiên nghiêm nghị quát, kín kẽ, trốn, hắn hóa thành một đoàn huyết quang, liều lĩnh phi thân lên, điên cuồng hơn chạy ra phi thuyền. Cái khác huyết nguyệt bang bang chúng cũng đều kịp phản ứng. Hoảng sợ muôn dạng bên trong, nhao nhao chạy trốn, những chiếc phi thuyền này, có thể nói là mệnh căn của bọn hắn. Bọn hắn chưa từng có bỏ thuyền qua, hiện tại, lại toàn bộ bỏ thuyền chạy trốn. Ngay tại huyết nguyệt bang mấy chục vạn bang chúng bỏ thuyền chạy trốn lúc, kim trụ quét ngang mà tới, quét trúng chiếc thứ nhất phi thuyền. Chiếc phi thuyền kia như là giấy một dạng, trong nháy mắt băng giòn, bạo thành vô số mảnh vỡ. Tiếp theo, kim trụ quét ngang chi thế không ngừng, một đường quét ngang tới, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, một đầu lại một đầu phi thuyền nổ bay. Ngay cả huyết nguyệt đại thủ lĩnh vừa rồi chiếc kia bên trong ở giữa nhất lớn nhất hậu thiên linh bảo cấp bậc phi thuyền cũng không ngoại lệ. Toàn bộ nổ bay, mảnh vỡ nổ bắn ra bên trong, bắn về phía chung quanh tinh hà không gian, có huyết nguyệt bang bang chúng bị những mảnh vỡ này bắn trúng, trực tiếp hóa thành mưa máu. Những mảnh vỡ này mãnh liệt bắn bên trong, lực lượng mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng, mà kim trụ quét ngang chỗ qua. Rất nhiều huyết nguyệt bang bang chúng bị kim trụ quét sạch khí lãng oanh chúng. Đồng dạng toàn bộ nổ thành vô số mảnh vỡ. Đợi kim trụ dừng lại lúc, mấy chục vạn chúng huyết nguyệt bang bang chúng biến mất trống không, trong tinh hà sán lạn, nhiều từng đám huyết phụ. Những huyết phụ này, hội tụ vào một chỗ, tựa như trong tinh hà phiêu động một đầu huyết hà, mà bị kim trụ khí lãng cuốn chúng. Đánh bay yếu ớt một hơi huyết nguyệt bang đại thủ lĩnh. Nhìn xem mấy trăm đầu phi thuyền nổ bay. Nhìn xem huyết nguyệt bang mấy chục vạn bang chúng toàn bộ bị oanh sát không còn. Ngây người, hắn huyết nguyệt bang, tung hoành chung quanh mấy chục tinh vực. Trải qua vô số huyết chiến. Bị các đại thế lực vây giết qua vô số lần. Trở về từ cõi chết vô số lần. Không chỉ có không có bị diệt rơi. Ngược lại càng ngày càng cường đại. Thế nhưng là vừa rồi, hết rồi, cái gì cũng bị mất, toàn bộ chết đến mức không thể chết thêm. Hắn trong ngốc trệ, một mặt hoảng sợ nhìn xem một đầu lông vàng long giác kim ngưu. Thế gian này, tại sao có thể có khủng bố như thế tồn tại? Long giác kim ngưu vung vẩy trong tay kim trụ, nói ra, hay là trụ trời dùng đến thuận tay? Con cá con kia quá mềm, trong tay hắn kim trụ này. Chính là năm đó Thái Cổ Thiên Đình một cây lớn nhất trụ trời. Bị hắn luyện hóa đằng sau, thời kỳ thượng cổ đã từng quét ngang qua vô số yêu nghiệt tồn tại. Sa Tử Bằng nhìn xem cái kia bị một trụ quét ngang mà diệt huyết nguyệt bang mấy chục vạn bang chúng. Cũng đều không chịu được trong lòng kinh ngạc, hắn nhìn ra được, huyết nguyệt bang trong bang chúng, có thật nhiều khí tức, so Bắc Hoang thần phủ diệt thần, đồng thần mạnh. Huyết nguyệt bang đại thủ lĩnh, càng là so lúc trước minh thần ứng phi ly mạnh hơn nhiều rất nhiều. Lúc này, hấp hối huyết nguyệt bang đại thủ lĩnh toàn thân huyết khí phun trào. Một viên thần phù xuất hiện, hắn điên cuồng thúc giục thần phù, phá không mà chạy, nhưng là Lộ Nhất Bình hai mắt quang mang lóe lên. Chính bỏ chạy mà đi huyết nguyệt bang đại thủ lĩnh liền bị một lần nữa thu nạp trở về. Huyết Nguyệt Bang đại thủ lĩnh sợ hãi nhìn xem Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Ngưu, các ngươi là ai? Lộ Nhất Bình ngón tay một đạo chỉ lưỡi đao bay ra. Liền đem Huyết Nguyệt Bang đại thủ lĩnh đầu cắt đi. Một lát sau, Hắc Long phi thuyền phá không mà đi. Trong tinh hà, chảy xuôi Huyết Nguyệt Bang mấy chục vạn bang chúng máu. Còn có phiêu đãng Huyết Nguyệt Bang đại thủ lĩnh thi thể. Đợi Hắc Long phi thuyền biến mất về sau. Nơi xa, một chiếc phi thuyền phá không mà đến, chính là Xích Diễm Thương Hội phi thuyền. Đứng ở đầu thuyền Vạn Lý Thông thấy được nơi xa chảy xuôi huyết hà còn có vô số phi thuyền mảnh vỡ. Không khỏi để đám người ngừng lại. Hội trưởng, cái kia, tựa như là huyết nguyệt đại thủ lĩnh. Một vị Xích Diễm Thương Hội cao thủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một chỉ phía trước, cách trương.